Xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 35, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là không thấy được. Đường huyền đoạn thời điểm. Lầm như tiết gương mặt kia có bao nhiêu đẹp. Ninh Hiên vỗ cái bàn cuồng tiếu. Nhân ra lại không trêu chọc ngươi. Như thế nào nàng mất mặt. Ngươi như vậy vui vẻ. Nguyễn Kha Hạ có chút kỳ quái nhìn vui sướng khi người gặp họa Ninh Hiên. Nàng là không có chọc tới ta. Chính là nàng dùng ở người khác trước mặt biểu hiện ra một bộ cùng ta quan hệ thực tốt bộ dáng chậm trễ ta truy tức phụ a, nói nữa. Này cũng không tính bao lớn trừng phạt đi. Ta xem cái chê cười làm sao vậy? Ngươi thổi khúc là tình huống như thế nào? Ta trước nay đều không có nghe qua. Nga, cái kia a, là ta từ Tam Ca nơi đó tìm tới khúc. Hắn album, nói là cho ta mượn chơi. Tam Ca quả nhiên là cái muội khống. Album khúc cũng có thể tùy tiện cho mượn đi. Ai làm Tam Ca là cái thiên tài. Không thiếu kia một đầu khúc đâu. Nguyễn Kha Hạ tự hào nói. Nàng để cho người hâm mộ không phải hơn người ra thế. Mà là muội khống các ca ca còn có trọng nữ khinh nam cha mẹ. Nàng đàn ghi, ta hẳn là sẽ không làm ngươi chạm vào. Ngươi như thế nào động tay chân? Nàng đàn ghi, ta cũng không phải là ta động tay chân. Cũng không nên trách đến ta trên người. Nếu không phải nàng muốn lợi dụng Lý Mục cũng sẽ không như vậy thiết kế nàng. Lý Mục, tên kia coi trọng nàng. Có lẽ đi, Nguyễn Kha Hạ nhún vai. Nhìn đến Mạc Trạch Giai vận động trở về lập tức ngưng hẳn đề tài. A Trạch, người như thế nào mỗi ngày đều như vậy đi ra ngoài vận động a, rèn luyện thân thể a, người nếu là có hứng thú nói. Ngày mai có thể thử một lần. Hảo a, chỉ cần có A Trạch bồi ta. Làm cái gì đều có thể. Ninh Hiên nhìn trước mắt hai người kia không coi ai ra gì nói chuyện. Chỉ cảm thấy chính mình toan răng đau. Ai ai ai, này còn có cái người sống nào? Các ngươi hai cái có thể hay không thu liễm một chút? Lêu lêu lêu, ngươi quản sao? Có thời gian này ngươi còn không bằng ngẫm lại như thế nào thông báo đâu. Ninh Hiên che lại trái tim đáng thương vô cùng nhìn Nguyễn Kha Hạ. Nguyễn Kha Hạ một chút đều không có mềm lòng. Trực tiếp lôi kéo Mạc Trạch Giai lên lầu rửa mặt đi. Nguyễn Kha Hạ cùng Mạc Trạch Giai luyến ái tới thình lình xảy ra. Xét thấy hai người gia đình nguyên nhân, thỉnh gia trưởng hiển nhiên không quá hiện thực, cho nên Nguyễn Kha Hạ trực tiếp tìm được rồi lão sư. Ký xuống giấy cam đoan, bảo đảm sẽ không bởi vì yêu đương chậm trễ học tập. Lão sư ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm Mạc Trạch Giai thành tích sẽ không giảm xuống. Ta toán học thành tích nhất định sẽ bay lên. Lần sau nguyệt khảo ngươi liền chờ xem đi. Hành, ta liền cho các ngươi một lần cơ hội. Cảm ơn lão sư. Lão sư tái kiến. Nguyễn Kha Hạ nhảy nhót từ lão sư văn phòng ra tới tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài. Hai người như cũ gắn bó keo sơn bộ dáng làm các bạn học minh bạch lão sư thái độ. Không khỏi hâm mộ học thần có thể muốn làm gì thì làm đãi ngộ. Kha kha, Lý Mục là cái dạng gì người? Mạc Trạch Giai thấy Lâm Như Tuyết cùng một cái nam sinh rất gần không khỏi có chút lo lắng. Lâm nãi nãi đối hắn thực hảo. Cho nên hắn sẽ không tùy ý Lâm Như Tuyết như vậy đi xuống. Làm Lâm nãi nãi lo lắng. Lý Mục sao? Hắn người này tâm không xấu. Chính là có điểm hoa tâm. Bạn gái một tuần một đổi. Cho nên ngươi không cần thiết đi khuyên Lâm Như Tuyết. Không chuẩn ngươi đi khuyên. Nhân gia còn sẽ hận ngươi đâu. Ta chỉ là không nghĩ nhìn đến. Không quan hệ. Ta biết. Bất quá Lý Mục sẽ không đối nàng thế nào. Còn có về sau vẫn là tận lực không cần ở trước mặt ta nhắc tới nàng Nga. Ta sẽ ghen. Nguyễn Kha Hạ nâng lên Mạc Trạch Giai cằm, nhướng mày, rất có vài phần bá đạo khí chất. Hảo, Mạc Trạch Giai không có ngăn lại Nguyễn Kha Hạ động tác ngược lại cao hứng phấn chấn tiếp nhận rồi Nguyễn Kha Hạ yêu cầu. Kha kha, đã lâu không thấy, Lý Mục ôm lấy Lâm Như Tuyết nghênh ngang đã đi tới. Như thế khách sáo thật cũng không cần. Rốt cuộc chúng ta vừa mới gặp qua. Nguyễn Kha Hạ hài hước nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Như Tuyết. Nhả, cho ngươi xem một chút ta tân bạn gái. Gần nhất mấy ngày, ngươi minh bạch. Nguyễn Kha Hạ vẫy vẫy tay. Minh bạch, chạy nhanh đi. Đừng ở chỗ này đương bóng đèn. Lý Mục cấp Nguyễn Kha Hạ làm một cái thủ thế liền mang theo tân nhiệm bạn gái đi rồi. Các ngươi giống như có cái gì ăn ý. Các ngươi quan hệ thực hảo sao? Nga, bởi vì phía trước ta trở về quá một đoạn thời gian. Hắn bạn gái nhóm luôn là đem ta đương tình địch. Sau đó hình thành ăn ý, phàm là hắn đương nhiệm bạn gái đâu. Đều sẽ mang lại đây làm ta xem một cái. Để tránh ra cái gì mâu thuẫn. Bạn gái nhóm, xem ra hắn đích xác không phải người tốt. Lâm Như Tuyết cùng hắn ở bên nhau thật sự sẽ không ra cái gì vấn đề sao? Người tình ta nguyện có cái gì vấn đề? Lý Mục chính là khẩu thượng hoa hoa mà thôi. Sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Nguyễn Kha Hạ Lý giải mạc trạch dài cảm ơn chi tâm. Cũng minh bạch hắn ý thức trách nhiệm. Tự nhiên sẽ không trách hắn. Ngược lại vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Nguyễn, người cùng lão sư bảo đảm học tập tiến bộ. Chính là ngươi năng lực còn không được. Khả năng không đạt được mục đích. Yêu cầu làm càng nhiều đề. Mặc, ngươi có thể đừng như vậy phá hư không khí sao? Thượng một giây ta còn ở trấn an ngươi. Giây tiếp theo ngươi liền cho ta một đao. Được rồi. Đây là ở cho chúng ta tương lai nỗ lực a. Rốt cuộc ngươi không phải đã nói nếu như bị ngươi ba mẹ biết ngươi sẽ bị đưa ra quốc đọc sách sao? Hảo đi. Ta nỗ lực còn không được sao? Bên này Nguyễn Kha Hạ khổ đại cừu thâm cùng toán học bài thi làm đối kháng. Bên kia Lâm Như Tuyết lại có tân chủ ý. Nàng quên không được đương chính mình đứng ở sân khấu thượng thời điểm. Từ vạn chúng chú mục đến bị người cười nhạo biến hóa làm nàng càng thêm khắc sâu hận thượng Nguyễn Kha Hạ. Từ Lý Mục trong miệng, nàng biết được là Lý Mục nói cho Nguyễn Kha Hạ chính mình tính kế. Nhưng nàng chính là hận Nguyễn Kha Hạ, cố chấp cho rằng là Nguyễn Kha Hạ dẫn tới chính mình mất mặt sự kiện. Ở mạc trạch giai điên cuồng học bù hạ, Nguyệt Khảo tiến đến. Đương ở trường thi ngoại nhìn đến Lâm Như Tuyết thời điểm. Nguyễn Kha Hạ mạc danh có loại cảm giác bất an. Lâm Như Tuyết đi mau vài bước. Phảng phất không nghĩ thấy Nguyễn Kha Hạ. Lại ở trải qua Nguyễn Kha Hạ thời điểm không cẩn thận té ngã. Nguyễn Kha Hạ cũng không phải là cái gì thánh mẫu. Trực tiếp lui về phía sau một bước trốn rồi qua đi. Kha. Ta cho rằng chúng ta đã hòa hảo. Người như thế nào có thể như vậy đối ta đâu. Lâm Như Tuyết đáng thương hề hề bộ dáng khiến cho đi ngang qua đồng học đồng tình. Đình chỉ, lại không phải ta hại ngươi té ngã. Nói nữa, ta thấy bên cạnh có người đâm lại đây phản ứng đầu tiên là né tránh có cái gì không đúng. Ai làm chính ngươi vội vã một hai phải hướng ta bên này tễ. Như vậy đại lộ ngươi nhìn không thấy sao? Ta không phải cố ý. Ta vừa mới chỉ là không có xem lộ. Lâm Như Tuyết hốc mắt phiếm hồng bộ dáng dẫn phát rồi những người khác đối Nguyễn Kha Hạ khiển trách. Nàng không phải cố ý, ngươi liền không thể đỡ nàng một chút sao? Ngươi người này như thế nào như vậy không có đồng tình tâm đâu. Nguyễn Kha Hạ không muốn cùng chung quanh những người này tranh luận. Trực tiếp liền tách ra mọi người. Đi vào trường thi. Cũng xem nhẹ phía sau Lâm Như Tuyết quỷ dị ánh mắt. Cách chương.